Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 356, Cung Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 356, Cung Điện. Như vậy, hiện tại hắn thấy được, hắn nhìn thấy đồ vật cùng những người khác lại không giống với, nương tựa theo thần thức cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại trong tổ đình to lớn này, cái kia từng cái tồn tại cao cao tại thượng toàn bộ vị diện lực lượng ở chỗ này thăng hoa đến cực hạn, cái kia cùng Thánh Sơn Hoàng tọa hô ứng lẫn nhau từng tòa cung điện khổng lồ ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ ba động, không khỏi là tồn tại cực kỳ cường đại. Đường Tam trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết trừ phi mình có thể khôi phục lại đã từng thần vương cấp độ tu vi, bằng không mà nói, muốn dẫn đầu vị diện này nhân loại phản kháng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là không thể nào. Đều không cần dùng cơ hồ để hình dung, chính là không thể nào. Những này đỉnh cấp đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, cho dù là tại thần giới trong cấp bậc kia, đều có thể so sánh chỉ thần đế cấp 2, thậm chí là đi chạm đến thần đế cấp 1 cường độ. Đường Tam liền xem như khôi phục thần vương cấp độ, đưa chúng nó toàn bộ hủy diệt chỉ sợ đều muốn dính đến muốn đối kháng toàn bộ vị diệt, đem viên tinh cầu này toàn bộ hủy diệt mới được. Nhưng nếu như tất cả đều hủy diệt, nhân loại còn thế nào sinh tồn, vị diện này nhân loại cũng sẽ đồng dạng hủy diệt. Hắn cũng không thể đem vị diện này nhân loại tất cả đều chuyển rời đến mặt khác một viên tinh cầu đi. Đi vào thế giới này, mắt thấy nhân loại bị nô dịch làm tồn tại đê đẳng nhất, Đường Tam trong nội tâm là thiêu đốt lên một đám lửa. Chưa tìm kiếm thê tử bên ngoài, hắn vì chính mình lập xuống một cái khác mục tiêu chính là trợ giúp nhân loại của thế giới này quật khởi. Nhưng hiện tại xem ra cái này nhất định là một kiện gánh nặng đường xa sự tình. Muốn làm cho nhân loại chân chính tại vị diện này quật khởi chỉ sợ dùng sức mạnh là không thể làm. Nhất định phải mở ra lối riêng, tìm cơ hội mới có thể. Cụ thể muốn làm thế nào, còn muốn lâu dài thương nghị mới có thể. Việc cấp bách là như thế nào nếm thử cùng vị diện này giao lưu, để cho mình có thành thần cơ hội. Chỉ có trở lại thần cấp mới có điều động hết thảy khả năng. Hắn mang theo ký ức mà đến, mang theo một chút thần thức chỉ cần bị vị diện này vị diện chi chủ phát hiện nhất định liền sẽ xác nhận hắn là kẻ ngoại lai thân phận. Một khi phát hiện hắn có thần vương nội tình có hủy diệt vị diện này khả năng, làm sao lại để hắn trở lại thần cấp. Bóp chết hắn còn đến không kịp, đây mới là đường tam lớn nhất nguy cơ. Pháp Lam Tinh bên trên năng lượng như vậy nồng đậm, lấy Đường Tam tự thân có được thần thức thiên phú, coi như hắn hoàn toàn không tu luyện, tự thân tu vi cũng sẽ tiếp tục mà ổn định tăng trưởng, một ngày nào đó sẽ muốn đứng trước đến thần cấp cấp độ bình cảnh, một khi áp chế không nổi nhất định phải đột phá, mà một khi đột phá. Đường Tam đương nhiên sẽ không bị động đi chờ đợi đợi tai nạn như vậy tiến đến, hắn nhất định phải chủ động xuất kích cho mình chế tạo cơ hội mới được. Quảng cáo, chế tạo cơ hội như vậy, nhất định không thể chỉ là thỏa hiệp nhưng cũng không thể là thuần túy uy hiếp, hắn phải không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình, mới có thể tìm được cơ hội tốt nhất. Đi tiến hành tốt nhất phương án chế định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội xe tiến vào tổ đình đằng sau, tốc độ rõ ràng liền thả chậm xuống tới, Linh Tê Lộc Yêu Vương thương đội tựa hồ vẫn tương đối có địa vị, mặc dù là riêng lấy đường cái một bên tiến lên, nhưng vẫn là có thể được cho phép tại trên đường chính tiến lên. Càng là xâm nhập tổ đình nội bộ càng là có thể rõ ràng cảm nhận được tòa thành lớn này khổng lồ, khi bọn hắn tiến vào đường đi đằng sau, nhận hai bên công trình kiến trúc che chắn, liền không nhìn thấy những cung điện to lớn kia. Lại đi tiếp chừng nửa canh giờ, đội xe rốt cục cũng ngừng lại. Đội xe lĩnh đội chủ động tới đến đường tam bọn hắn chiếc xe ngựa này, đem bọn hắn kêu xuống tới. Đến chỗ rồi tiếp xuống các ngươi tự hành hoạt động, nhưng nhất định phải đi đại đấu thú trường bên kia lấy Sorek chiến đội danh nghĩa báo danh, chàng chủ đại nhân đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Trừ tham gia đoàn chiến bên ngoài, các ngươi có thể tự do hoạt động. Vào thành lúc đã vì các ngươi ghi danh thân phận, tùy thân mang theo các ngươi quý tộc huy chương liền sẽ không có phiền phức. Có mấy cái chú ý hạng mục nhắc nhở các ngươi, trong tổ đình cấm chỉ chiến đấu, một khi bị phát hiện liền sẽ đối mặt tổ đình đội chấp pháp xử tử. Còn có thần cấp trở xuống, tại trong tổ đình không có phi hành quyền. Liền xem như thần cấp trở lên, phi hành khu vực cũng khác biệt, phụ thuộc chủng tộc thần cấp cũng không có phi hành tư cách. Những này các ngươi đều muốn chú ý, đương nhiên, trong đại đấu thú trường chiến đấu là không chịu đến hạn chế. Còn có chính là, không nên tới gần Thánh Sơn cùng các vị đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng bệ hạ bọn họ cung điện. Một khi bước vào cấm khu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều hạn chế. Chờ các ngươi tham gia xong đoàn chiến đằng sau, sẽ có sắp xếp của chúng ta tiếp ứng. Cùng nhau trở về, các ngươi trễ nhất có thể tại 7 ngày sau đi đại đấu thú trường báo danh. Rõ chưa, đường tam 5 người gật đầu đáp ứng, vị này lĩnh đội liền không lại để ý tới bọn hắn, thẳng đi làm việc lục. Đội xe dừng ở một tòa quy mô rất lớn cửa hàng trước, cửa hàng này danh tự liền gọi là Linh Tê.